công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 960, nghi vấn, góc truyện audio.com, Chu Tuyết ngỡ ngàng nhìn Cầm, cô không hiểu lắm vào câu nói của anh. Như biết cô nàng này không hiểu, Cầm bắt đầu giảng giải. Ngay từ khi vào ta đã thấy lạ, bởi vì ta được gọi là cô gia. Cô không thấy nó quá đường đột sao? Thế có gì lạ, do anh đã niết bàn trọng sinh, thể hiện ra anh có liên quan nhất định với Chu Tước Phượng Hoàng. Do đó muốn thu anh về dưới trướng thôi, cô không thấy lạ là bình thường. Thu về dưới trướng có rất nhiều cách, nguyên việc cho tôi một đóa niết bàn chi hỏa đã là công đức vô lượng để lưu tôi lại rồi. Không nhất thiết phải thiết lập hôn sự giữa cô và tôi. Trong cơn mơ ta lờ mờ nghe được cô nói ta là người yêu của cô. Nhưng thiết nghĩ những lời này cô cũng chỉ nói cho cao tầng. Một câu nói vô thưởng vô phạt, giữa chúng ta cũng không có bất cứ quan hệ gì. Muốn từ chối nó là vô cùng dễ dàng. Cô thử nghĩ xem nếu mà phía trên ngỏ ý không cần cô hiến thân thì cô sẽ làm sao? Chu Tuyết suy nghĩ một chút rồi nói, ta sẽ đồng ý, dù sao thì chúng ta mới quen. Có thiện cảm là thật nhưng mà chưa đến mức yêu đâu. Chính xác, do đó hoàn toàn không cần thiết ta nhất định phải làm phò mã. Dù cho sẽ có những lời ra tiếng vào nhưng cha ngươi có lẽ hoàn toàn có thể đè ép chỉ cần ta gia nhập là được. Ta đoán ông ta không làm vậy với ba mục đích, một chính là giúp cô rũ bỏ cái lớp ngoài, tác thành cho cô, hai là ổn định vấn đề này, và cuối cùng là vì ta. Ngươi, đúng ông ta hiển nhiên là muốn ta hỗ trợ cô. Hỗ trợ ta, chẳng lẽ qua chuyến đi này cô vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình à? Cô có lẽ là một vị tướng tài, có lẽ tài lãnh và huấn luyện binh sĩ rất cao nhưng mà cô dù sao vẫn còn quá trẻ tuổi, kinh lịch quá ít. Dù cô đã cử rất nhiều người đi dò thám nhưng ta nghĩ cô sẽ không tin đó là tất cả đi. Nếu không cô cũng sẽ không tuyển nhiều pháo hôi như vậy. Nhưng người kinh nghiệm hiển nhiên sẽ không lỗ mãng xông lên như cô đâu. Nguyên việc xông vào một cái bẫy đặt sẵn đã là một sự ngu ngốc vô cùng chứ chưa nói đến việc bên cạnh có khả năng có nội gián. Đây chính là sự xúc động không cần thiết, nói thẳng ra nếu không phải có ta tình cờ ở đó liều mạng hỗ trợ thì cô bây giờ có khi đã là một nữ nô đầy hiểu chuyện rồi. Thế giới ngoài kia hắc ám hơn cô tưởng tượng nhiều, bây giờ chúng đã bắt đầu nhăm nhe nhắm đến cô, một con gà như cô mang theo cái đầu nóng sợ rằng chết lúc nào cũng không biết đó. Cô còn cần kinh lịch nhiều. Để có thể an toàn để mạnh lên, cô cần một người đủ kinh nghiệm hỗ trợ, và ta không phải là đưa than ấm vào đêm tuyết sao? Ta có lẽ chính là thứ cô cần, và đây có lẽ là lý do chính khiến cho cha ngươi quyết định tuyển ta làm rể. Chu Tuyết nghe xong thì cũng cảm thấy có lý, nhưng lần này cô nhìn ra được lỗ hổng. Không đúng, từ những gì anh suy đoán thì đích xác chọn anh làm rể là không sai. Nhưng mà cần gì ở rể chứ, anh làm sao quyết định như vậy? Cầm nhìn về phía cô nàng và nói. Cô không thấy lạ khi mà cha cô đã xác định ta làm con rể mà lại thử thách nặng như vậy. Dù cho đây chính là thử thách đi nữa thì đây là vấn đề mặt mũi. Nên nhớ ta lấy là đại công chúa, thử hỏi việc con rể trưởng quỳ gối bước vào thì sẽ làm sao? Đây không phải là giảm nhuệ khí của thiên tài mà còn là vấn đề mặt mũi của cả đế quốc. Ông ta vẫn làm như vậy chứng tỏ có thứ còn quan trọng hơn. Tất nhiên, thứ đó chỉ khiến ta nghi ngờ còn xa mới đủ để đưa ra kết luận. Cái khiến ta đưa ra kết luận là thái độ và câu từ của góc truyện audio.com, cha cô có thấy cả hai lựa chọn có vấn đề gì không? Không có, có vấn đề gì, một cái là ăn bám, một cái là tự tạo thế lực có chút thực lực để mà đường đường chính chính đến cưới ta. Chính là cái đó, ăn bám không nói, cô không cảm thấy trường hợp hai là vô giải sao, nói thẳng thế này nhé, tôi tư cố vô thân, ở đây không có người thân. Tạo thế lực tất nhiên là được nhưng để nó có chút khả năng đối chọi với Chu Tước đế quốc thì phải mất bao nhiêu năm. Đó là còn chưa kể đến việc công bố hai chúng ta đính hôn. Cô nghĩ thử xem những kẻ thích cô sẽ để yên điều này xảy ra ư. Nói thẳng ra rằng bọn họ chỉ cần tác động một chút là ta còn sống hay không cũng là một vấn đề. Đây là một nhiệm vụ bất khả thi, chỉ cần có chút lý trí thì không ai lại chọn cách này cả. Từ đó có thể nhìn ra được mục đích của ông. Cha ngươi làm những việc đó chỉ với một mục đích, hạ thấp ta, khiến sự nguy hại của ta trong mắt những người hữu ý muốn biết là một phế vật, một kẻ tư lợi. Để ta có thể thuận lợi làm kẻ sau màn trợ giúp cô. Dù sao với cô bọn họ còn kiêng kỵ chứ với kẻ ở rể như ta thì có lẽ chết như thế nào cũng không biết. Ta cũng chỉ là mượn nước đầy thuyền thôi, dù sao thì điều này đối với cả hai bên đều có lợi mà. Chu Tuyết có chút bất ngờ, thật ra thì cô cũng hoàn toàn không ngờ rằng bên trong đó có sự ẩn ý như vậy. Thật sự là thách thức trí thông minh mà. Đúng lúc đó, Cầm lại lên tiếng. ta có thể hiểu được vì sao ông làm vậy. Chế ngự được hồ ly cộng thêm có thể xem hiểu được địa trận ở đó chứng tỏ bọn họ rất mạnh, sau lưng cũng là một quái vật khổng lồ. Đây là nghi vấn đầu tiên. Tiếp theo là tại sao tên ma tộc kia lại chỉ giữ lại cô mà không giữ lại những người khác? Hắn hoàn toàn có thể làm như vậy. Nhiều nữ nô không phải càng tốt sao? Đây là bí ẩn. Tiếp theo là những kẻ bày kế hãm hại cô hiển nhiên là có chuẩn bị. Chỉ sợ trong này có một giao dịch mà ta không biết. Ta to gan đoán rằng giao dịch đó là khiến cô tan vỡ những không giết cô. Nhưng vì sao lại phải làm như vậy? Tốn công và chịu nguy hiểm như vậy, cô còn sống sẽ là một nhân chứng có khả năng lộ càng lớn hơn. Nó chứng tỏ một điều, những kẻ đó không dám giết cô. Có lẽ là sợ cha cô điên lên khiến cho kế hoạch của bọn họ tan biến. Nếu kẻ có ý định đó là những người thuộc các thế lực khác có lẽ bọn họ cũng không kiêng kỵ như vậy đi. Do đó ta suy đoán chủ mưu là trong tộc các ngươi. Cộng thêm những gì mà cha ngươi thể hiện thì xem ra ta đã đoán đúng rồi. Chỉ là mục đích chính của bọn họ là gì thì ta không biết thôi. Dù sao ta thấy cha ngươi vẫn có uy quyền, tại sao bọn họ lại cần bốc lên nguy hiểm như vậy? Chu Tuyết cúi đầu trầm mặc rồi lên tiếng, vị trí đế vương sắp tới, cách chương.